Tinh Vân Đồ Lục Truyện, chương 89, nhảy xuống Lan Thương. Góc truyện audio.com, có một con sông lớn ở viễn cổ giới tên là Lan Thương, kéo dài trăm vạn dặm, lòng sông mênh mông cuồn cuộn, cô thấy bờ bên kia. Đây là con sông cực kỳ nổi tiếng trên khắp viễn cổ giới. Nó bắt đầu từ sâu trong trung tâm vô tận sơn mạch, kết thúc ở đầm lầy ở phía nam, chiều dài trăm vạn dặm. Lòng sông rộng lớn cô thường nổi, chỗ hẹp nhất cũng ít nhất là 800 dặm. Có thể nói rằng, con sông này gần như chảy qua một nửa vùng đất viễn cổ giới này, từ vô tận sơn mạch ở phía đông đến đầm lầy mênh mông ở phía nam đều bị nó bao trùm lấy. Tiểu Nhi, chạy đi đâu? Gần giữa trưa, hai thân ảnh xuất hiện trên bờ sông Lan Thương, một đuổi một chạy. Đằng trước là Cơ Trường Không, người hắn được tầng ánh sáng màu vàng bao phủ, trên đầu là một quyển sách bóng nhảy tản ra ánh sáng bảo vệ thân thể hắn. Phía sau là Lâm Vân Loạn quyết tâm đuổi theo bắt cho bằng được. Ầm ầm ầm ầm. Núi cao nứt vỡ, mặt đất rạn nứt, vô số cổ thụ cao lớn đến 10 người ôm mới hết đồng loạt gãy đổ, gốc rễ bật lên, bốn phía đều là bùn đất. Phanh, một đạp pháp lực đánh thẳng vào tầng ánh sáng vàng, Cơ Trường Không bay ngược ra sau, bịch một tiếng rơi xuống ngọn sóng đang xô lên trên mặt sông. Tiểu tử, xem ngươi còn trốn được chỗ nào? Lâm Vân Loạn nở một nụ cười tàn nhẫn, một đường truy đuổi, Cơ Trường Không cậy có tầng sáng màu vàng đao thương bất nhập thần thông không ảnh hưởng mà bỏ chạy một mạch. Lâm Vân Loạn nghĩ trăm phương ngàn kế cũng cô có cách nào đánh vỡ được tầng ánh sáng đó. Bất đắc dĩ, lão cô còn cách nào khác chỉ có thể từ từ làm hao mòn tầng ánh. Sáng vàng này, cuối cùng thì đã đuổi đến nơi này. Lão cậu, ngươi có thể làm khó được ta sao? Mấy cái trưởng vừa rồi như thế nào hả? Cơ Trường Không đứng dậy, cô thèm để ý đến câu hỏi của lão. Tiểu tử, ngươi nói rất đúng, bổn tọa cô phá được cái màn sáng này nhưng chẳng lẽ ngươi cô thấy con sông phía sau lưng sao? Chẳng lẽ ngươi có biết truyền thuyết về con sông này hay sao? Lâm Vân Loạn cười ha hà, vẻ mặt đắc ý cô thèm che giấu. Theo lý mà nói, đối mặt với một con kiến nhỏ bé thì cự đầu tuyệt sẽ cô có cảm giác này. Ngươi là cự đầu thực lực vô biên, ngươi giết chết một con kiến mà có cảm giác thành tựu sao? Tiện tay cũng chụp chết được con muỗi nhưng cũng có cảm giác thành tựu sao? Không thể, vì cô cùng một cấp độ, làm sao mà cảm thấy sung sướng được? Nhưng ai bảo Cơ Trường Không hành hạ Lâm Vân Loạn đến? Mức thê thảm thế này làm chi? Nếu như lúc trước chỉ là thù hận vì lời sỉ nhục của một tiểu bối thì sau đó chính là bôi cho chát chấu lên mặt luôn. Dưới sự chứng kiến của nhiều cự đầu khác mà tát tai lão chín cái thì làm sao mà cô hận được chứ? Thù này không đội trời chung, dù dốc hết vốn liếng cũng phải xóa sạch cái cựu oán này. Cứ ra tay lại thất bại, hưng phấn rồi lại nhục nhã, cứ câu ngừng hoán đổi cho nhau, Lâm Vân Loạn thật sự hưởng đủ rồi. Đáng thương, thật là đáng thương. Ngay cả truyền thuyết sông Lan Thương ngươi cũng có biết mà còn dám chạy đến nơi đây. Bổn tọa thấy vui dễ sợ, đúng là tiện dân ngu muội. Lâm Vân Loạn thấy vẻ mặt Cơ Trường Không thì cô khỏi cười to. Ân tâm thần Cơ Trường Không dần dần chìm xuống. Sông Lan Thương này hắn cũng biết nhưng chỉ biết đại khái mà thôi, nó chính là con sông dài. Nhất viễn cổ giới, mênh mông vô tận, vắt ngang cả nửa giới này. Còn nói đến truyền thuyết của nó thì đúng là hắn cô biết thật. Vì hắn đi đến giới này chưa lâu, hơn nữa lại gặp cô ít phiền toái, đâu có cơ hội để nghiên cứu mấy thứ khác, biết mấy cái địa danh cũng đã tốt lắm rồi. Còn về việc tại sao hắn trốn đến nơi đây? Rất đơn giản, vì ở một chỗ gần bờ sông cách đây cô xa có một truyền tống trận. Đây là đường lui của hắn, là bọn Liễu Chiến lén nói cho hắn biết. Đáng tiếc với tình hình hiện tại thì có lẽ cô dùng tới được nữa rồi. Hắn chỉ còn duy nhất một đường thoát, đó là bơi đến hạ lưu. Ồ, ngươi cô biết thật sao? Đã như vậy, bổn tòa ban cho ngươi chút nhân từ mà nói cho ngươi biết cũng được. Lâm Vân Loạn hơi bất ngờ, lão cứ tưởng Cơ Trường Không giả vờ ngốc nghếch nhưng hiện tại xem ra hắn. Đúng là cô biết thiệt, tuy lão muốn mau chóng giết phúc hắn cho xong, cô cho hắn thời gian nói nhảm nhưng lão cô phát tiết được một chút nào thì khó mà chịu được. Con sông dài hàng vạn dặm này ngay cả chim cô bay qua nổi, lồng ngỗng cũng trôi bay qua được, từ xưa đến nay nó được ví như rạch trời, ít người sống sót cho dù là bổn tọa cũng vậy. Nói cách khác, rơi xuống Lan Thương, ngươi chắc chắn sẽ chết dù trên người ngươi có vật kia. Lâm Vân Loạn cười lạnh lùng, cái gì? Cơ Trường Không sửng sốt vì thông tin này, thật sự hắn cô biết gì? Hắn cô ngờ được con sông này lại ghê gớm như vậy. Nhưng chim cô bay qua nổi, lồng ngỗng cũng cô trôi qua được. Đúng là quá khoa trương đi, quét mắt nhìn quanh, sông Lan Thương mênh mông vô cùng, nước biển màu đen tỏa ra hơi lạnh đang cuồn cuộn gào thét. Thỉnh thoảng có vài con sóng cao đến vài chục tượng xô. Bờ có uy lực rời núi lấp biển, rộng lớn và đầy mạnh mẽ cùng với sự thần bí khó dò xét. Rầm rầm, một con cá lân giáp màu đen dài đến trăm trượng nhảy lên khỏi mặt nước, cái miệng của nó dài đến mấy mét toàn là răng nhọn. Cái miệng của nó há ra cắm con quái vật khổng lồ cô biết tên kia chỉ hơi dùng sức thôi mà đã cắn con quái vật ấy làm hai đoạn. Máu tê chảy xuống sông, lập tức nhuộm hồng cả một khu vực. Quá dã man rồi, Cơ Trường không giật thót trong lòng một cái. Cho dù là con cá kia hay con mồi kia đều mạnh hơn hắn nhiều lần, nếu bản thân rơi xuống nước đúng là chết cô nhắm mắt. Nhưng mà lạ một điều, dù hắn có sợ hãi đấy nhưng cô biết tại sao hắn lại có cảm giác thân quen với con sông lớn này. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cơ Trường không lắc đầu, một người có cảm giác thân thiết với một con sông thì... Đúng là quá vớ vẩn, nói thẳng ra là cô thể nào có chuyện này. Đến đây, đi vào ngực của ta. Nhưng cũng ngay vào lúc này, một tiếng kêu gọi bỗng truyền ra từ dòng sông Lan Thương. Dường như là tiếng nói khẽ vang lên bên tai hắn, cũng giống như tiếng gió thổi qua đầu ngọn cỏ, có cảm giác mờ ảo khó nắm bắt được. Chuyện gì vậy, đây là tiếng kêu gọi thật sao? Thật thần kỳ, Cơ Trường không khẽ nhíu mày, tiếc là bây giờ cô phải thời điểm để hắn suy nghĩ nhiều bởi vì Lâm Vân Loạn ở phía đối diện đã ra tay. Lão vẫn mong chờ được nhìn thấy cái vẻ mặt sợ hãi vỡ mật của hắn nhưng trước sau hắn vẫn cứ bình tĩnh. Điều này làm cho Lâm Vân Loạn thẹn quá hóa giận. O-O-N-G, một đạo pháp lực hóa thành trường thương lao thẳng đến người Cơ Trường không. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, cô thể nào tránh nó được. Bành, Cơ Trường không, bị nện bay ra sau, rớt xuống mặt nước sông Lan Thương, cả người ướt hết. Rồi chỉ trong chốc lát một đạo khí tức băng hàn nhưng cũng rất quỷ dị lan ra từ sống lưng chạy thẳng lên đến não. Đến đây, đến chỗ của ta. Ta ở chỗ này, giúp ngươi, mau tới đi. Tiếng kêu gọi càng ngày càng rõ ràng, giống như người mẫu thân dựa cửa mà kêu gọi mong ngóng người con lãng tử trở về, rất thần kỳ. Đây là loại kêu gọi rất ma mị, làm cho người ta muốn chống lại mà cô chống được. Cơ Trường không cô ngừng nhắc nhở bản thân đừng để ý đến nó, cô nên nghe theo nó nhưng hắn bất lực tinh thần thì cố gắng chống cự nhưng bản năng lại vô cùng khát vọng. Mẹ kiếp cô được thì chết, Cơ Trường không cắn răng đưa ra quyết định. Nhưng sau đó hắn từ bỏ ngay lập tức vì quyết định này thật sự quá nguy hiểm. Ngay cả chim bay cũng không bay qua nổi. Lồng ngỗng cũng cô trôi qua được thế nhưng sao nó lại kêu gọi mình, có phải nhiều người cũng gặp trường hợp này, có phải đây là cạm bẫy hay không? Tất cả hắn đều cô biết, tuy rằng lời kêu gọi có lẽ cũng cô có ác ý nhưng cô phải vạn bất đắc dĩ thì thật sự hắn cô muốn làm theo. Chỉ tiếc hắn cô còn lựa chọn khác, Lâm Vân Loạn ra chiêu liên tục. Tuy rằng cô đã thương được hắn nhưng lại làm cho hắn cô ngừng trôi ngược ra lòng sông từ nơi nước cạn đã đi ra nơi nước sâu. Đáng chết liều một lần xem sao cũng chưa chắc sẽ bị gì, đừng quên trên người hắn còn có cái kia. Cơ Trường không thở dài, mà sáng bảo vệ hắn nên hắn cô bị tổn thương nhưng vẫn có cách nào thoát khỏi lão Lâm Vân Loạn này. Đợi đến khi tầng sáng bảo vệ này tan đi thì hắn phải chết cô thể nghi ngờ. Con sông này rộng lớn bí ẩn như vậy, liệu mình có tầng? Sáng này bảo vệ nhưng có an toàn không? Còn có cái lời kêu gọi ấy nữa, chưa chắc cô có mục đích khác, chưa chắc đã bỏ qua cho mình. Nhảy xuống sẽ có một đường sống, ở lại thì hẳn phải chết. Vậy chọn đường nào cũng dễ biết thôi. Lão thất phu, ngươi cô muốn ném ta vào thì ta cô cần ngươi, ta tự mình nhảy vào. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, hôm nay ta cô chết ngày sau sẽ chém ngươi, giết cả nhà họ Lâm ngươi. Cơ Trường không bỏ dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, nói xong rồi cũng cô hề quay đầu, nhảy xuống dòng sông cuồn cuộn. Bịch, bọt nước văng lên tức thì rồi trở về như cũ, hoặc có thể nói là cô có bọt nước nào vì tốc độ quá nhanh. Nước sông Lan Thương này thật khác thường, ngay cả thân thể hắn nhảy xuống mà cũng cô làm văng nhiều bọt nước, vậy nước trong dòng sông này chắc hẳn nặng hơn nước bình thường rồi. Đáng chết, Cơ Trường không tự mình nhảy xuống như vậy thì làm lão rất tức giận. Mặt lão hiện lên sự hận thù cùng cực. Tiểu tử này chết như vậy đúng là quá tử tế, nhưng cứ chết như vậy thì chẳng giống bị báo thù tí gì. Còn chuyện hắn nhảy vào sông Lan Thương rồi có còn sống hay không thì lão chẳng thèm nghĩ đến. Lão chờ trong giây lát rồi cô thấy Cơ Trường không nổi lên thì lúc này mới thấy mỹ mãn, xé rách hư cô mà đi còn cục diện rối rắm chờ lão chỉnh đốn. Cùng lúc đó, trong một cung điện cách nơi đây rất xa, một già một trẻ nhìn thấy Cơ Trường không nhảy xuống sông thì mới nhẹ nhàng thở ra. Tốt rồi, tiểu nha đầu, ngươi hài lòng chưa? Một lão giả lau mồ hôi trên trán rồi phất tay xóa tan hình chiếu trước mặt mà trong hình chiếu đó chính là cảnh giằng co của Cơ Trường không và Lâm Vân Loạn, và sau đó là cảnh hắn nhảy xuống. Xong, cảm ơn ra ra, đại thúc sẽ cô có chuyện gì rồi? Bên cạnh lão nhân, một thiếu nữ đáng yêu nhíu cái mũi tinh xảo nói. Hai người này, dĩ nhiên là tiểu nha đầu Hoàng Tiểu Vũ và ra ra của nàng rồi. Có điều kỳ lạ là khi nhìn thấy Cơ Trường không nhảy vào dòng sông được sưng, chim không bay qua nổi, lông ngỗng không trôi qua được. Này thì sau đó lại cô còn lo lắng mà còn thở ra nhẹ nhàng, tại sao vậy? Dòng sông Lan Thương, nước sông lạnh như băng, nước lại nặng vô cùng. Cơ Trường không nhảy xuống rồi sau đó chìm xuống, sau đó ngay cả cáng bong bóng khí cũng cô nổi lên. Và dưới áp lực trầm trọng đó, với cái thân thể đầy vết thương, như ngọn đèn cạn dầu đó, hắn hôn mê ngay lập tức. Tầng sáng màu vàng bao quanh thân thể hắn cũng lập tức biến mất dưới lực lượng kinh khủng đó, y phục của hắn coi như bỏ đi nhưng kỳ quái chính là. Thân thể của hắn cô có việc gì, giống như có lực lượng thần bí nào đó bảo vệ hắn vậy. Cô chỉ có như vậy, một mạch chìm xuống nhưng cũng cô có yêu thú hay quái vật nào hung ác đến gần hắn trong vòng ngàn trượng, thậm chí mới nghe khí tức hắn đã tránh ra rồi. Một cỗ khí tức kỳ dị bắt đầu trả vào thân thể hắn từng chút một, chẳng những nó giúp hắn bổ sung khí huyết mà còn giúp rèn luyện thân thể của hắn, mỗi một lần cọ rửa, lại giúp thân thể của hắn thêm cường hãn một chút, rất là kỳ diệu. Tuy khí lạnh cũng theo đó mà xâm nhập vào người hắn nhưng cũng trong lúc ấy, ở tim hắn lóe lên một đạo phù băn thì những tia khí tức ôn hòa cũng lan ra, giúp thân thể hắn bớt lạnh. Mà nếu Lâm Vân Loạn biết biến hóa này thì cô biết ruột gan lão xoắn lại cô biết cò vì tức giận mà vỡ tim cô. Cách chương.